Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Tiên Hiệp Hào Hùng. Người đâu? Đại ca, phương xa trên bầu trời một trận yêu phong cuốn tới. Tư Không Chiết âm thanh kích động truyền tới, cũng dẫn tới Bắc Mang ngẩng đầu nhìn tới. Đại ca, trên bầu trời một đám yêu ma cùng một chỗ bay tới. Người cầm đầu chính là cái kia Linh Châu Các Viện các chủ. Chỉ bất quá hắn hiện tại cùng trong các tân khách đồng dạng, lại không một chút tiên khí, tất cả đều là yêu ma khí tức. Những này yêu quái có mấy chục cái nhiều, trong đó không ít đều là chân chính hóa hình chi yêu. Chút ít dù hình thú thân người nhưng cũng khí tức không yếu, đơn độc đặt ở địa phương khác đều có thể tính là đã có thành tựu yêu quái. Rất nhanh, Tư Không Chiết tựu đến Bắc Mang lân cận. Nhưng thấy chung quanh không người, chỉ có Bắc Mang một yêu lăng không mà đứng, thân hình càng bị ngập trời yêu khí bao trùm mà mơ hồ không rõ. Đại ca, Thái Âm Cung người đâu? Chẳng lẽ trong lòng biết không địch lại, căn bản không có tới thủ? Tràn ngập yêu khí dần dần thu liễm, Bắc Mang yêu ảnh cũng dần dần thu lại, hóa thành một cái khoác lên da thú hán tử. Hắn tóc dài xõa trên mặt mang theo hung sát, hốc mắt hãm sâu, vóc dáng gầy gò, mặc dù như thế lại như cũ lộ ra 10 phần khôi ngô. Tới ngược lại là tới, nhưng chạy trốn chi pháp cao minh, gặp ta thoát khốn mà ra, nháy mắt liền chạy không còn hình bóng. Cái gọi là tiên đạo người, bất quá là một đám chuột nhát, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đại ca, chúng ta giết tới Thái Âm Cung đi. Trừ Tư Không Chiết, mặt khác cùng lên tới yêu ma rất nhiều cơ hồ đều là lần thứ nhất gặp trong truyền thuyết Bắc Mang yêu vương, từng cái lúc này liền không dám thở mạnh. Đúng đại ca, tự ngươi một người sao? Các huynh đệ khác đây? Bắc Mang vẻ mặt mang cười, sâu sắc hô hấp lấy cái này tự do khí tức, toàn thân yêu khí trở nên càng thêm đáng sợ. Không vội, ta đói, nhưng có chuẩn bị huyết thực. Bắc Mang đại vương, Nguyệt Nha ổ bên trong có vạn hơn phàm nhân, có thể cung cấp đại vương no bụng. Có yêu quái tại Hắc Phong bên trong nâng một câu, lập tức dẫn tới một phiến phụ họa. Vậy liền trước đi cái kia Nguyệt Nha ổ a, các ngươi dẫn đường, cũng cùng ta nói một chút làm sao cứu ta, ngoại giới lại có loại biến hóa nào. Dứt lời, Bắc Mang liền cưỡi gió mà đi, còn lại yêu ma cũng càn quét cuồng phong quét núi mà qua. Phóng tới lúc đến phương hướng, Tư Không Chiết nhưng không có lập tức đi, mà là lưu tại nguyên địa nhìn hướng vỡ vụn trấn yêu phong. Quả thật một cái huynh đệ đều không có. Hắn sửng sốt một hồi mới nhanh chóng trở về đuổi tới. Bắc Mang dẫn đầu, bầy yêu ở phía sau. Yêu phong chỗ qua cắt bay đá chạy, trong núi cây cối như muốn nghiêng đổ. Nhưng theo Nguyệt Nha ổ tới đây không dùng thời gian quá dài, hiện tại bay một hồi lâu nhưng còn ngửi được một tia nhân hỏa khí. Tư Không Chiết nhanh chóng chạy tới thời điểm, Bắc Mang chính tại nghe lấy nịnh bợ yêu quái giảng giải làm sao lợi dụng tiên đạo bảo vật cứu người. Nghe tới Thái Âm tiên tử thật đã vẫn diệt thời điểm, càng là dẫn tới lão yêu cười to không ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai không phải là ảo giác. Nguyên lai tiện nhân kia thật đã chết. Ha ha ha ha ha, đại vương thật là pháp lực vô biên. Hơn 300 năm tuế nguyệt nhưng còn có phần khí độ này. Đúng vậy, tiên đạo tính là cái gì chứ? Từng cái đều tính rõ đi qua. Tiếng phụ họa bên trong, Tư Không Chiết thanh âm lộ ra có chút đột ngột. Nguyệt Nha ổ làm sao còn chưa tới? Tiếng nói truyền tới, khiến cho vốn cũng có chút nghi hoặc một chút yêu quái cũng giật mình không đúng. Đúng vậy a, Nguyệt Nha ổ lại không xa. Thái Âm Sơn lúc nào biến lớn như vậy? Bắc Mang lão yêu nhìn hướng Tư Không Chiết, cái sau thần sắc bất định. Đại ca, nơi đây có cổ quái, đem Linh Châu cho ta. Linh Châu? Bắc Mang híp mắt nhìn xem Tư Không Chiết, cái sau trong lòng giật mình. Đại ca không cầm, còn là cầm không cho, mới vừa có thể đủ dọa người. Tên kia mới thoát khốn còn có thể có lợi hại như vậy. Thái Âm Sơn trấn yêu phong bên cạnh trên đỉnh núi, Hồi Miễn lòng còn sợ hãi, bất quá tò mò tầm mắt lại rơi vào Dịch Thư Nguyên trong tay. Dịch Thư Nguyên trong tay nắm chặt một quả hào quang rực rỡ Linh Châu. Bất quá lúc này phía trên đã không có bất kỳ thái âm tiên tử khí tức. Chính là vật này che lên yêu ma khí tức. Cũng là vật này để chúng ta lầm tưởng thái âm tiên tử trở về. Dịch Thư Nguyên còn nói ít đi một câu. Cũng là bởi vì hạt châu này bên trên thái âm tiên tử thần hồn khí tức. Mang theo hắn đánh nát đã từng thái âm tiên tử chỗ phong trấn yêu phong. Này bằng với là nói thái âm tiên tử triệt để thần hồn tiêu tán. Lại không trùng tu trở về khả năng. Chính là Dịch Thư Nguyên không nói. Chu vi thái âm cung người bao nhiêu cũng đều minh bạch một chút. Cho nên riêng phần mình thần sắc ảm đạm. Mang theo vài phần đau buồn. Mọi người tu hành tự chọn hắn đồ. Sư muội không thể đi qua kiếp này. Chỉ có thể nói là thiên ý như thế. Vì kế hoạch hôm nay chính là tận lực trừ bỏ tai họa. Dùng an sư muội trên trời có linh thiêng. Cái này cùng thường nhân bách tính chỗ nói tiên tổ. Trên trời có linh thiêng bất đồng. Là thật linh quy về trời. Ai, Giang Lang cũng nhịn không được thở dài. Sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, Bắc Mang lão yêu bọn hắn đây. Dịch Thư Nguyên trước đem Linh Châu thu hồi. Sau đó phất tay một chiêu. Chu vi ẩn có sương mù hội tụ. Tại mọi người vị trí trước ngọn núi tạo thành một chương triển khai to lớn họa quyền. Vượt ngang tại giữa hai ngọn núi. Cùng trước đó đồng dạng. Họa quyền phía trên tự có dãy núi dòng sông. Cũng có phong vân biến hóa. Chính là tựa hồ cũng càng thêm linh động một chút. Đương nhiên. Cũng có rất lớn bất đồng địa phương. Tỉ như có một chút địa phương rất giống Thái Âm Sơn. Tỉ như nói trong họa trên bầu trời có một trận yêu phong chính tại tiến lên. Cho dù tại trên họa chính là rất nhỏ một điểm. Nhưng cũng có thể cảm giác đến loại kia vẩn đục yêu khí cùng không ngừng lan tràn trướng khí. Tất cả đều đi vào a. Chậc chậc chậc, cùng con ruồi không đầu đồng dạng. Giang Lang thán phục một tiếng. Ở bên ngoài nhìn xem bên trong người chạy lung tung. Còn thật thú vị. Bất quá lúc này, bên trong yêu quái bắt đầu cùng công kích một chút ngọn núi. Lệnh cá biệt ngọn núi sụp đổ. Trong núi không ít cây cối càng bị nhổ tận gốc. Cái này nhìn đến Dịch Thư Nguyên ít nhiều có chút đau lòng. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong hết thảy kinh lịch một tầng thiên cương biến. Mặc dù họa quyển bản thân không tính hoàn toàn, nhưng bây giờ trong đó cảnh vật lại hết sức khó được. Nói cứng mà nói, đem Bắc Mang lão yêu cùng còn lại yêu quái thu vào đi ngược lại tính là thiên cương biến đổi lúc. Kèm theo, chính là lần này chú định sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Như thế phía trước chỗ thương định dạng kia, chúng ta phân mà hóa. Từng cái đánh tan a. Dịch Thư Nguyên nói. Trong tay đã xuất hiện thước gõ. Theo tự thân pháp lực dung nhập trong đó. Ngọc Kinh phía trên văn tự hiển lộ từng đợt lôi đình hào quang. Đi. Tay trái vung lên. Thước gõ hóa thành một tia ô quang bay về phía Sơn Hà xã tắc đồ. Nháy mắt liền dung nhập trong đó. Sau đó cũng không cần Dịch Thư Nguyên nói thêm cái gì. Tại chàng người nhao nhao trước sau bay về phía họa quyền. Cũng cùng một chỗ dung nhập trong đó. Sau một khắc không trung họa quyển thu lại. Trực tiếp tiêu tan ở vô hình. Cùng thời khắc đó. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong không bao giờ thiếu thủy trạch chi khí ở trên trời hội tụ. Ầm ầm, lúc này đã rơi xuống một chỗ trên sườn núi Bắc Mang chờ chúng yêu ngẩng đầu nhìn về phía. Bầu trời. Phía trên đã mây đen bịt kín. Thiểm điện thỉnh thoảng liền tại trong mây nhảy nhót. Lôi đình khí tức tựa hồ có chút nóng nảy. Lôi pháp, hừ, không sợ người ngự lôi, liền sợ người không tại, đem trừ bỏ chính là, bất quá ta cũng đói là, có chút không nhịn nổi. Nói xong câu đó, Bắc Mang đột nhiên chia tay bắt lấy một cái yêu quái. Cái sau giật mình trong lòng, đối mặt cái kia một đôi mang theo u quang con mắt sinh sợ hãi. Bắc Mang đại vương. Là ngươi vừa mới nói chuẩn bị huyết thực. Rất nhanh liền đến đúng không? Đại vương tha mạng a. Đại vương tha mạng a, bị tóm lấy yêu quái ý thức được cái gì? Bắt đầu liều mạng xin tha. Lại bị một thoáng ném đến không trung. Hắn lập tức nhấc lên một đạo yêu phong liền chạy hướng nơi xa. Chỉ bất quá hiển nhiên trốn được không đủ nhanh. Một chương tràn ngập khói đen yêu khí huyết bồn đại khẩu lập tức đuổi kịp. giống ô, một tiếng khủng bố gào thét về sau. Chạy trốn bên trong yêu quái bị trong xương khói miệng lớn một ngụm nuốt vào. Sau đó cái kia một trận xương khói thu hồi đến bắc mang trên thân. Tựa như hắn căn bản cũng không có động đậy. Lộc cộp lộc cộp, lộc cộp, bắc mang khoang miệng có chút nhai nuốt. Phát ra từng đợt khủng bố tiếng vang. Hắn nhìn hướng chu vi. Tất cả yêu quái đều là một loại ánh mắt sợ hãi. Mà loại ánh mắt này dĩ vãng đều là người khác nhìn bọn họ. Đại gia cũng không cần hoảng. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ta bắc mang sao sẽ đối nhà mình huynh đệ ngoạm ăn đây. Trước bay ra cái này một phiến núi A. Vừa mới đối chu vi rất nhiều ngọn núi một trận phá hư. Căn bản không có bất kỳ tiên đạo khí tức. Linh khí lưu động cũng 10 phần bình thường. Chỉ ít tại bầy yêu nhìn tới không có cái gì cấm chế. Tự liền tư không chiết cùng chính bắc mang cũng không phát hiện được dị thương. Đã sơn thủy không có vấn đề. Như vậy chỉ có thể trước thử nghiệm không ngừng phi độn. Ầm ầm, bầu trời thiểm điện rơi xuống. Đánh vào cách đó không xa trên núi. Lôi đình khí tức đã càng lúc càng nồng nặc. Đại ca, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tư không chiết hô một tiếng. Bắc mang gật đầu đáp một tiếng. Tầm mắt lướt qua trong đó một chút yêu quái. Sau đó dẫn đầu bay lên không. Đi. Sau đó yêu phong tái khởi. Nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Chính là mây đen bao trùm tốc độ tựa hồ so bầy yêu bay càng nhanh. Vĩnh viễn chính là chân trời có thể nhìn thấy một chút mây đen bên ngoài bầu trời. Nhưng tựa như vĩnh viễn bay không đến. Sột soạt, trên bầu trời bắt đầu hạ xuống mưa to. Mưa rơi chi mãnh liệt quả thực không thể tưởng tượng. Như chút nước chi thế đều không đủ dùng hình dung. Tự liền khống chế yêu phong bay ở trên trời bầy yêu đều có không ít chịu ảnh hưởng. Có người nhìn hướng phía dưới. Phát hiện bởi vì mưa rơi quá lớn. Dãy núi tầm đó đã bạo phát lũ ống. Hồng thủy mãnh liệt vô cùng. Những nơi đi qua một mảnh trắng xóa. Ngang trong núi hồng thủy bên trong. Vậy mà mơ hồ truyền tới tiếng long ngâm. Có long tộc tàu thủy. Chúng ta khẳng định không tại Thái Âm Sơn. Vậy chúng ta ở đâu? Làm sao sẽ tới nơi này? Đi hỏi một chút con rồng kia. Nháy mắt tựu có hai cái yêu vật từ không trung hạ xuống. Cái kia hồng thủy bên trong chỉ có rồng ngâm nhưng không nhìn rõ long ảnh. Không biết là vị nào long vương ở chỗ này tàu thủy. Có thể hay không có thể cáo chi nơi này là gì địa giới? Vì sao dãy núi rộng lớn như vậy? Ngang tiếng long ngâm theo hồng thủy bên trong truyền tới. Bành, một phiến sóng lớn vỗ trời mà lên. Tại quần sơn tầm đó nhấc lên sóng lớn thế mà lấn át ngọn núi. Hai cái yêu quái dưới chân khống chế gió đều loạn. Thật giống như bị thủy thế cho hút đi xuống. A, đi mau. Tiếng kinh hô bên trong. Vừa mới hạ xuống yêu quái đã bị sóng lớn cuốn vào trong đó. Hai yêu bị xông vào hồng thủy bên trong. Nhưng gặp một đầu giao long ở trong nước hiện lên. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bọn hắn lập tức hiện ra nguyên hình chống cự. Nhưng một cái bị miệng rồng kẹp chặt. Một cái bị đuôi rồng gom vào đáy nước. Tranh đấu động tĩnh theo vẩn đục hồng thủy che kín hướng dòng nước chỗ sâu. Lại không có còn lại tiếng vang truyền đến không trung trong nước cùng long đấu. Sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng không trung nhưng không có yêu quái lập tức đi xuống giúp đỡ. Tất cả đều nhìn về phía bắc mang. Ầm ầm, trên bầu trời lúc này có từng đạo thiên lôi rơi xuống. Trực chỉ hội tụ yêu ma. Bổ đến một đám yêu quái nhao nhao tránh né. Tầm tã mưa to không ngừng. Chẳng những ngăn cách một chút tầm mắt. Thậm chí đều ngăn cách khí tức. Trong đó có một chút yêu quái thế mà như vậy mất tích dấu vết. Phảng phất lạc lối tại mưa to. Hồng thủy cùng trong núi trong sương mù. Bắc mang lão yêu. Sớm nghe nói ngươi hung danh. Hôm nay gặp mặt không phải cái gì bắc mang hoang sói. Ha ha ha ha ha. Bất quá là một đầu chó nhà có tang thôi. Có loại xuống tới cùng ra ra ngươi ta đấu một trận sao? Giang lang thanh âm theo trong nước truyền tới. Đánh bắc mang nổi gân xanh tức giận bộc phát. Đại ca không thể. Hắn tại kích ngươi. Đều là hắn đang làm quái. Theo ta cùng một chỗ vào nước. Làm thịt đầu này giao long. Bất chấp tư không chết khuyên can. Bắc Mang giống giận một tiếng. Trước tiên phóng tới trong nước. Trên người hắn cỗ khí tức bạo ngược kia căn bản kìm nén không được. Dâng lên yêu khí tràn ngập hỗn loạn. Bành, hồng thủy nổ tung một cái sóng lớn. Bắc Mang đã xông vào trong nước thẳng đến Long Ảnh. Tư Không Chiết trong lòng khẩn trương. Cũng vọt vào theo. Mà còn lại yêu quái nhưng lưỡng lự. Đến trong nước đi cùng một đầu long đấu. Sợ là phía bên mình cũng phải hao tổn không ít a. Dịch Thư Nguyên cùng Thái Âm Cung một đám giấu tại bầu trời trên tầng mây. Chính là mắt lạnh nhìn phía dưới hết thảy. Cái kia Bắc Mang lão yêu đem nguyên bản các huynh đệ thu nạp sạch sẽ. Nhưng cũng khiến cho tự thân càng thêm vẩn đục. Tâm trí mặc dù còn tại. Nhưng cũng ép không được tự thân xúc động. Sư Duy lời nói cũng là Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ. Bị trấn áp lâu như vậy, vốn nên không ngừng suy yếu. Không có lý do ra tới còn như thế mãnh, mà lại mặt khác yêu vật đều không thấy. Chỉ có thể là đều bị cái này yêu vương tất cả đều thôn phệ thu nạp sạch sẽ. Hiện tại Bắc Mang lão yêu khả năng tâm thần bên trên có rất lớn thiếu hụt. Nhưng yêu khí thực sự dọa người. Lực lượng chi khủng bố sợ là còn muốn thắng qua hơn 300 năm trước. Quả thực có mấy phần cổ vương xuất thế cảm giác. Giang huynh tuy là trong nước giao long. Nhưng cho dù có địa lợi chỉ sợ cũng khó địch Bắc Mang lão yêu. Sư đạo hữu, chúng ta đi chợ hắn. Các ngươi riêng phần mình kết trận chớ nên lạc đàn. Có thể đấu tắc đấu. Không địch lại tắc độn. Đem còn lại yêu quái trống ra liền tốt. Là sư thúc. Thái Âm Cung 9 tên nữ tu ứng nặc về sau. Riêng phần mình lộ ra pháp bảo. Sau đó hóa thành 9 đạo tiên quang theo đám mây rơi xuống. Mặc dù chỉ có 9 người nhưng khí thế 10 phần. Lồi quang cũng càng đem dày đặc. Lệnh bảy yêu chói mắt. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết tiếng hét vang theo thiên lôi nổ vang. Tình cảnh này ai cũng biết Thái Âm Cung sớm có chuẩn bị. Lúc này bảy yêu vốn là trong lòng lo lắng không yên. Lại không có thống lĩnh người. Gặp tình huống như vậy có không ít yêu quái vậy mà đầu tiên nghĩ chính là chạy trốn. Sư đạo hữu, chúng ta cũng đi. Dịch Thư Nguyên cùng Sư Duy một trái một phải. Tránh né phía dưới đấu pháp chi địa. Thuận theo nước lũ đuổi sát cái kia một cỗ hỗn tạp ở trong nước yêu khí. Bầu trời sét đánh không ngừng. Sơn hà sương mù quay cuồng. Tại ngập trời hồng thủy cùng mưa rào tầm tã bên dưới. Quần yêu loạn vũ tình thế dần dần bị phân hóa. Giang lang tại hồng thủy bên trong nhanh chóng du động. Ban đầu xuống tới 2 cái yêu quái đã bị hắn giải quyết. Hắn cảm thụ sau lưng truy yêu khí. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ lòng háo thắng. Bắc Mang yêu vương. Ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu lợi hại. Giờ khắc này. Long hình đột nhiên ở trong nước xoay chuyển, rũ ra mấy cái dưới nước vòng xoáy, sau đó hướng phía đuổi tới Bắc Mang phóng tới, ngang, đến được tốt. Bắc Mang gào thét một tiếng, hướng phía quét tới đuôi rồng mạnh mẽ đánh ra một quyền. Cái kế tiếp chớp mắt, nhỏ bé nắm đấm cùng to lớn đuôi rồng tương giao, oanh, dưới nước vậy mà trong nháy mắt tuôn ra một phiến không nước khu vực. Giống như một cái to lớn bọt khí không ngừng khuếch tán. Sau đó, bành, một tiếng nổ tung. Ngọn núi tầm đó hồng thủy làm chặn dòng chảy. Ngang, tiếng long ngâm bên trong. Cả đầu giao long bị đánh đến cuốn nước mà đi. Sau đó, ầm vang, một thoáng đụng vào lòng núi. Mà Bắc Mang cũng bị đuôi rồng quét đến ra nước. Tầng tầng đập vào một bên trên vách núi đá. Lợi hại như vậy. Giang lang chỉ cảm thấy chính mình đuôi rồng kịch liệt đau nhức. Nửa bên phần đuôi đã tê dần. Nhưng trong lòng nhưng còn không cam lòng. Lần nữa ngự thủy mà đi mạnh mẽ phóng tới Bắc Mang. Ngao ô tiếng sói chu lên. Khủng bố yêu khí như là bạo tạc. Chu vi mấy ngọn núi thảo mộc đều bay. Hồng thủy đều tách ra hai bên. Thậm chí bầu trời mây đen đều không ngừng tán loạn. Bắc Mang chỗ đứng. Một đầu to lớn sói đen hiện hình, chính tại ngửa mặt lên trời gầm thét, giao long dắt nước mà tới, long chảo phía trên mang theo một mảnh trắng xóa, nhưng cự lang nghiêng đầu liếc nhìn mà tới, nhưng khiến cho giang lang con ngươi co lại, ầm vang, khủng bố dòng nước tựa như mang theo long chảo bên trên vô cùng sắc bén. chu vi mấy ngọn núi đều tại thủy thế bên dưới vỡ nát. Cự lang nhận đến trùng kích cũng phát ra giống giận. Vậy mà tại trong nước xoay chuyển thân thể, một ngụm cắn vào linh hoạt mà đi giao long. Ụm bò ngang, long huyết xâm nhiễm đỉnh lũ. Tiếng long ngâm đều mang một chút thê lương. Giang lang thân rồng ở trong nước điên cuồng vung vẩy, lại không cách nào tránh thoát miệng sói. Lân phiến đã tại răng sói bên dưới dần dần vỡ vụn. Thậm chí mơ hồ có ý tứ choáng váng cảm giác cái này răng sói có cổ quái. Chính nghĩ như vậy, một chỗ khác trên ngọn núi lại nhảy ra một con sói. Hướng trong nước giao long nhào tới. Lần này giang lang là không để ý tới thận trọng. Miệng rồng ở trong nước một trương lại không phải long ngâm. Lão dịch, mau tới cứu ta, tiếng nói mới rơi. Một đạo thiên lôi bên trong hiện lên ô quang. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống đánh về phía kẹp chặt thân rồng sói đen. Oanh, lôi minh nổ vang cơ hồ khiến cho giao long cùng sói đen ù tai. Lôi quang càng là tầng tầng đập vào sói đen đỉnh đầu. Đã mang theo vô cùng thiên uy. Càng tựa như tại cự lang tâm thần bên trong kêu gọi đối thiên lôi sợ hãi. Bành, cự lang trực tiếp bị một kích nện vào trong nước. Ha ha ha, nện đến tốt lão dịch, giao long cười to lớn tiếng khen hay. Đuôi rồng quét qua đã đánh vào bên kia đột kích thân sói bên trên. Trên bầu trời đã bay tới hai thân ảnh. Dịch Thư Nguyên trong tay triển khai quạt xếp thu lại. Sau một khắc đã hóa thành một thanh vỏ trắng trường kiếm. Phù quang kiếm ảnh theo trong tay áo trong hồ lô tràn ra. Dung nhập trong kiếm thời khắc. Còn tại trong vỏ trường kiếm đã mang theo kiếm khí phong minh. Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng dâng lên mấy phần hàng yêu trừ ma tiên hiệp hào hùng. Trải qua 4 năm thủy trạch hóa sinh, cùng nước không thể tách rời phù quang chi kiếm cũng đã xưa đâu bằng nay. Mà tại cái này thủy trạch chi khí vô cùng sơn hà xã tắc đồ bên trong. Đối kiếm này gia trì sẽ chỉ càng thêm khoa trương. Hết chương.